phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, khiêu chiến cực hạn. Lâu Mộ Yên đám người vừa tiến vào cấm chế sau liền nhìn thấy Thiên Phượng huyết trì, diện mạo. Tiền phương có một tòa vĩ đại xích hồng sắc huyết trì. Nước ao vẫn chưa tản ra huyết tinh lệ khí, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập bốn phía. Huyết trì trung ương có một pho tượng điêu khắc trông rất sống động Thiên Phượng chân linh thần. Tượng chính là hai con mắt lại gắt gao nhắm như là không để ý phàm trần thông thường. Bất quá tuy rằng vị này Thiên Phượng thần tượng nhìn qua cũng không có bao nhiêu tức giận, nhưng lại bốn phía một cỗ làm cho người ta tim đập nhanh uy áp bao phủ ở toàn bộ Thiên Phượng huyết. Chỉ trên không, trung niên nam tử nhường Phượng gia đệ tử đứng vững. Hắn tiến lên một bước, xuất ra mấy chương xích hồng sắc giấy phù đốt sạch, trong miệng niệm một đoạn nan chát mịt mờ kinh văn. Theo hắn trong miệng kinh văn tản ra, huyết trì đột nhiên như là sống thông thường, ùng ục toát ra rất nhiều bọt nước. Trung niên nam tử vẫn chưa đình chỉ động tác, ngược lại khép chặt hai mắt không ngừng kết ấn nhốt đánh vào huyết trì mặt bên vài cái khắc phức. Tạp ký hiệu ao tào bên trong, từng hạt một thượng phẩm linh thạch cũng theo của hắn phụ ấn dừng ở ao tào bên trong. Nhất thời huyết trì trên không nhiều ra một tầng như là đám xương thông thường hồng sa. Lăng không phiêu giật bay tán loạn. Phượng gia không ít tuổi trẻ đệ tử đều bị tình cảnh này sợ kinh sợ trụ thật lâu vẫn chưa lấy lại. Bình tĩnh, Lâu Mộ Yên ánh mắt quét tỏa ra bốn phía, lại thấp mâu nhìn chằm chằm bên bờ ao biên khắc phức tạp hoa văn nhìn nửa ngày. Nàng lập tức minh bạch trung niên nam tử kỳ thực là ở dùng một loại đặc thù huyết mạch thủ đoạn cởi bỏ thiên phù huyết trì phong ấn. Ngẫm lại cũng là, như vậy có thể tố thể kích hoạt huyết mạch huyết trì bình thường lại làm sao có thể không làm thủ đoạn tạm thời phong ấn, ít nhất không thể để cho huyết trong ao huyết mạch tinh thuần lực tiết ra ngoài. Một cỗ cổ thanh u mùi càng thêm nồng đậm phiêu tán khai. Ở đây sở hữu có Thiên Phượng huyết mạch mọi người nhất thời cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thấm vào ruột gan, tinh thần lực giống như dần dần tăng trưởng. Nhất chén trà nhỏ thời gian sau, trung niên nam tử mạnh mẽ mở to mắt, hai đạo hồng quang theo hắn trong mắt bay ra, thẳng tắp bay vụt rơi xuống bờ bên kia hai cái hẹp dài khích khâu chung. Thiên Phượng huyết trì chính thức mở ra, các ngươi theo thứ tự đi xuống tố thể kích hoạt huyết mạch đi. Trung niên nam tử dừng một chút, tiếp tục nói, chờ các ngươi đi xuống sau, ta sẽ truyền thụ các ngươi một bộ kích hoạt huyết mạch tâm đắc. Nếu là vô pháp kích hoạt cũng không cần cưỡng cầu, chỉ muốn dụng tâm thể nghiệm huyết mạch lực. Lợi dụng này tố thể coi như là một loại cơ duyên tạo hóa, tuy rằng lần này có 87 người tiến vào Thiên Phượng huyết trì kích hoạt huyết mạch, nhưng hắn lại không ôm quá lớn hy vọng. Dù sao mỗi một lần tiến vào huyết trong ao trẻ tuổi đệ tử không phải ít cho 50 nhân. Nhưng có thể thành công kích hoạt huyết mạch nhân cũng không hội vượt qua 3 người. Có đôi khi một đám trong hàng đệ tử thậm chí một cái thành công kích hoạt huyết mạch đệ tử cũng sẽ không thể sinh ra. Đương nhiên, nếu là một khi thành công kích phát trong cơ thể huyết mạch, kia chính là cách biệt một trời. Lâu Mộ Yên theo huyết trì nhập khẩu đi theo những người khác đi rồi đi xuống. Huyết trì rất lớn, đại gia đi xuống sau rất nhanh sẽ tản ra, đều tự ở nhất phương chậm rãi xâm nhập. Tiếp theo bên tai liền truyền đến trung niên nam tử một đoạn kích hoạt huyết mạch tâm đắc cùng phương pháp. Ngay từ đầu mọi người đều không ngừng hướng tới nội vòng phương hướng hướng phía trước đi. Khả cũng chỉ là một lúc lâu sau còn có nhân kiên trì không được sắc mặt bất đắc dĩ ngồi xếp bằng ở ngoài vòng bắt đầu hấp thu trong ao huyết mạch lực. Vẫn như cũ có người đi trước, lập tức bị bắt đình chỉ, dần dần tiếp tục hướng tới phía trước đi đến nhân chỉ còn lại có Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Đình, Phượng Ly Du cùng Phượng Ly An. Làm tới ngoại vòng cùng nội vòng giao thoa khu khi, Phượng gia hai huynh muội cũng khó lại đi trước một bước. Chỉ có thể dừng lại bàn ngồi xuống hấp thu, bằng không chờ đợi bọn hắn chính là nổ tan xác bỏ mình. Lâu Mộ Yên hai huynh muội tắc tiếp tục đi phía trước. Xem hai người hành động ở đây, Phượng gia trưởng lão cùng đệ tử đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Phải biết rằng vạn năm đến có thể bước vào nội vòng nhân thân cụ thiên phượng huyết mạch có thể nói là phi thường tinh thuần, hơn nữa thân thể trạng cũng cần phải rất mạnh. Phượng gia gần ngàn năm đến đệ nhất thiên tài Phượng Nguyệt Hân lớn nhất cực hạn là nội vòng trung gian vị trí, rất nhiều trưởng lão trong mắt đều lộ ra chờ mong sắc. Muốn nhìn một chút hai huynh muội có thể hay không đạt tới bọn họ mẫu thân năm đó sang hạ ghi lại. Chậm rãi, Lâu Mộ Đình ở bên trong vòng trung gian vị trí vượt qua nhất đoạn ngắn khi chịu không nổi trong cơ. Thể táo bạo lực lượng xâm nhập cũng bị bách ngừng lại. Muội muội cố lên, hắn xem Lâu Mộ Yên hướng tới tiền phương không ngừng di động. Trong lòng mặc hô một câu, Lâu Mộ Yên từng bước một hướng phía trước đi đến. Tiền phương huyết mạch lực càn càng ngày càng đậm, bên môi nàng gợi lên một cái độ cong, trong cơ thể vu thần quyết không ngừng vận chuyển. Tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể máu theo huyết trì không ngừng sôi trào, huyết phao cũng vui sướng. Đứng lên, nàng một bên tùy tâm bình tĩnh nhường trong cơ thể tối tinh thuần huyết mạch cùng huyết trì tướng tan, một bên tiếp tục hướng tới tiền đi đến. Trời ạ, qua vài cái canh giờ. Tam trưởng lão dài mồm rộng gắt gao xem tiền phương tên kia tử y nữ tử. Lâu nha đầu cư nhiên bước vào trung tâm khu. Đây chính là Phượng gia chưa bao giờ từng có ghi lại, trên người nàng thiên phượng huyết mạch vậy. Mà so lão tổ còn thuần khiết, tên kia mở ra huyết trì trung niên nam tử một mặt khiếp sợ cùng kích. Động, nàng nói không chừng có cơ hội, ở đây những người khác cũng không biết hắn trong miệng có cơ hội. Là cái gì? Hắn hai tay nắm tay bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên không lại nói nữa. Càng không có giải thích, Lâu Mộ Yên đi đến trung tâm khu sau liền bắt đầu cảm giác hành tẩu thập phần gian nan. Mỗi di động một bước thân thể giống như là cũng bị châm thông thường. Nàng đem trong lòng dần dần đặt không linh trạng thái, thân thể bắt đầu tiếp cận cực hạn, bất quá nàng vẫn chưa như vậy buông tha cho. Như trước hướng tới trung tâm kia tôn thần tượng vị trí đi trước. Mọi người đều biết, tiến vào thiên phượng huyết trì sau lần đầu tiên đình chỉ vị trí cũng đại biểu cho điểm cuối. Không có cơ hội lại hướng tới tiền phương tiếp tục đi tới cơ hội. Nàng quanh thân huyết khí tuôn ra, một ngụm ngọt mùi ở ngực lan tràn, nàng ánh mắt lộ ra kiên định, bốn phía quanh quẩn một tầng màu tím nhạt kim quang. Không ngừng đem trùng trùng áp chế tới được huyết lãng ngăn. Trên người làn da bắt đầu bạo liệt khai. Một tia máu tươi chảy xuôi xuống cùng huyết trì hỗn làm một thể. Nhưng là còn chưa đạt tới cuối cùng cực hạn. Cho nên nàng dựa vào kia cổ không chịu thua tính tình cùng ương ngạnh nghị lực không ngừng chống đỡ. Tiếp tục hướng phía trước. Này nha đầu rất nghĩa khí nắm quyền. Mau làm cho nàng dừng lại, tam trưởng lão xem Lâu Mộ Yên dần dần thành một cái huyết nhân quá sợ. Hãy nói, tên kia trung niên nam tử ngược lại bình tĩnh rất nhiều trả lời. Nàng còn chưa tới thân thể cực hạn, trải qua lần này huyết sau, nàng trong cơ thể huyết mạch đem càng thêm tinh thuần. Đây là một cái đột phá cơ hội, nàng hiểu lắm phải đem nắm kỳ ngộ, cần phải là còn tiếp tục như vậy nàng hội nổ tan xác tam. Trưởng lão sốt ruột nói, này nha đầu tuổi không lớn, nhưng làm việc lại cực kỳ trầm ổn có độ, người yên tâm đi, trung niên nam tử nắm trong tay quản lý thiên phú huyết trì hơn 1000 năm. Tự nhiên nhìn ra được đến cường chống đỡ cùng nỗ lực đột phá cực hạn khác nhau. Lâu Mộ Yên hoàn toàn thuộc loại người sau, nàng đang khiêu chiến bản thân lớn nhất cực hạn. Trung niên nam tử nghiêm túc khuôn mặt thượng lộ ra mặt ít có vui mừng tươi cười. Ở trong lòng yên lặng hy vọng Lâu Mộ Yên có thể thành công. Một ngày sau, những người khác đều hấp thu không ít huyết mạch lực. Khả huyết trong ao như trước còn có một đạo thẳng thắn đứng không ngừng một chút di động thân ảnh. Nàng cách thiên phượng thần tượng chỉ có một bước xa. Bất quá tuy rằng chỉ có một bước xa, nhưng một bước nhưng cũng đại biểu cho dừng lại. Khó với thượng thanh thiên, Lâu Mộ Yên lúc này trên người toàn bộ bị bản thân máu tươi nhiễm hồng. bạo liệt kinh lạc không ngừng có huyết chảy ra. Trải qua băng trạc chữa trị hội tạm dừng một khắc, nhưng không lâu lại vòng đi vòng lại. Nhưng nàng lại như trước cắn răng kiên trì. Xinh đẹp con ngươi toàn là cứng cỏi bất khuất, cùng với một loại không hiểu khiêu chiến hưng phấn ánh sáng. Nàng nhất định sẽ bước ra kia một bước xa, hoàn thành tự mình khiêu chiến cuối cùng cực hạn. Hết chương.